Không xong, ngủ quên rồi. Chương 16, góc chuyện audio.com. Hoàn toàn giống nhau, có được báo cáo sức khỏe mới ra lò. Cecil còn chưa kịp lật xem cẩn thận đã bị thông báo của đối phương làm cho trở tay không kịp. Hắn mở báo cáo sức khỏe của hai con tiểu Griffin, mơ hồ xem qua các hạng mục chỉ tiêu. Cuối cùng dừng lại ở trang báo cáo kiểm tra gen. Gen đồ phổ phức tạp ánh vào tầm mắt. Chẳng sợ Cecil xem không hiểu gen đồ phổ, hắn vẫn có thể đối chiếu sự tương tự giữa hai bên đồ phổ. Sau khi đối chiếu cẩn thận, Cecil chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện thật sự đúng như bọn họ nói. Hai chương đồ phổ giống nhau như đúc, thật giống như từ một chương đồ phổ bị phục chế thành hai phần. Báo cáo khám bệnh sau đó cũng tỉ mỉ chứng minh được điểm này. Cho dù là song bào thai cùng trứng, DNA của họ vẫn có sự khác biệt rất nhỏ. Nhưng DNA của hai cái con non này lại giống nhau như đúc. Không có bất cứ điểm nào khác biệt, vậy cho nên chúng ta nghi ngờ một trong số chúng là thể clone. Clone, bản sao nhân bản vô tính. Người đưa báo cáo tới là người phụ trách của khoa khảo đội, đồng thời cũng là một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu về gen. Lời hắn nói phi thường đáng tin, nhưng là, clone, mày của Cecil lại một lần nữa nhíu lại. Chẳng qua mới đến địa cầu 2 ngày thôi nhưng hắn đã gặp không ít phiền toái. Kỹ thuật clone của liên bang vô cùng phát triển, muốn clone một cái con non cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thế nhưng, có lẽ là vì vấn đề đạo đức, liên bang chỉ cho phép dùng kỹ thuật clone trên người động vật bình thường hoặc dùng để nhân bản các bộ phận khí quan đơn lẻ mà không cho phép xuất. Hiện một người nhân bản hoàn chỉnh xuất hiện, nếu đúng như lời bọn họ nói, một trong hai cái con non Griffin là thể clone, như vậy liền vi phạm luật pháp liên bang, nhưng người nào lại làm vậy, lại như thế nào làm được, Cecil ngữ khí lạnh băng. Quả trứng kia vẫn luôn là do khoa khảo đội các ngươi bảo quản. Lại đột nhiên nhiều ra một thể clone. Các ngươi đây là đang muốn nói bởi vì các người bảo hộ không chu đáo mới khiến cho quả trứng bị nhân sĩ không hợp pháp đánh cắp gen. Bảo quản không nghiêm làm cho quả trứng bọn họ chăm sóc tỉ mỉ bị người lợi dụng chế tạo ra clone thể. Tội danh này nếu bị chụp trên người khoa khảo đội, danh dự của bọn họ sẽ bị quét sạch như rác. Về sau còn người nào dám nhờ bọn họ chăm sóc con non? Liên bang càng sẽ không tiếp tục đồng ý cho phép bọn họ tiến vào địa cầu nghiên cứu. Khoa khảo đội đương nhiên sẽ không nhận lấy chỉ trích như vậy. Một vị chuyên gia khác xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích, Mel tiên sinh, sự tình cũng không phải như thế. Trải qua kiểm tra, chúng ta đã xác định được trong hai cái con non. Con Griffin nhỏ hơn càng phù hợp với đặc thù của con non mà chúng ta muốn tìm. Chắc hẳn nó mới là cháu trai của ngài. Mà từ những đặc điểm trên người con lớn hơn, nó đã nở từ ít nhất một tháng trước. Nếu clone thể là sau khi được chuyển giao cho chúng ta rồi mới xuất hiện. Tuổi tác của nó hẳn là phải nhỏ hơn so với cháu của ngài mới đúng. Cho nên theo phỏng đoán của chúng ta, clone thể kia hẳn là từ rất sớm trước đó đã xuất hiện. Trứng của Griffin nhất tộc khi sinh ra cũng chỉ to bằng quả trứng ngỗng. Sau đó yêu cầu thời gian một năm để từ từ trưởng thành cho đến khi to bằng quả trứng đa điểu như tổ vũ nhìn thấy mới có thể ấp nở. Mà tiểu Griffin trước đó bởi vì khuyết tật bẩm sinh mà tốc độ trưởng thành của trứng so với trứng Griffin khác chậm hơn rất nhiều. Điều này làm cho nó ngây người trong chừng suốt nửa năm. Kích cỡ cũng chỉ lớn bằng một nửa trứng Griffin bình thường. Đây cũng là lý do kỳ ấp trứng của tiểu Griffin dài hơn so với các quả trứng Griffin bình thường khác. Mà trứng Griffin được chuyển giao đến tay khoa khảo đội cũng mới chỉ qua nửa năm mà thôi. Cho nên bọn họ tin tưởng, clone thể kia đã tồn tại từ trước khi trứng Griffin được giao cho bọn họ. Thậm chí, người của khoa khảo đội còn lén lút suy đoán clone thể kia cũng rất có thể là do cha mẹ của tiểu Griffin tạo ra. Nguyên nhân cũng dễ giải thích, đại khái là do họ nghĩ con non của mình không có cách nào có thể ấp nở thành công. Mới dùng biện pháp này hòng mong có được một đứa con khỏe mạnh. Bất quá loại lời này không thể nói ra ngoài, càng không thể truyền đến tai Cecil. Chỉ cần chứng minh sự tồn tại của clone thể không liên quan đến bọn họ. Vậy là đủ rồi, Cecil cũng không phải loại người không chịu nói đạo lý. Mặc kệ clone thể xuất hiện bằng cách nào, chỉ cần chứng cứ cho thấy nó không có liên quan đến khoa khảo đội thì Cecil cũng sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm với họ. Cũng giống bọn họ, Cecil cũng có hoài nghi tương đồng. Dù sao thì trước kia quả trứng Griffin này cơ hồ đã được cho là vô pháp nở ra. Cho dù là clone thể cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự. Vậy nên ngoại trừ vợ chồng biểu huynh ra, Cecil cũng không nghĩ ra sẽ có người nào nguyện ý chấp nhận nguy cơ ngồi tù để clone một quả trứng không nở được. Nếu nhàn rỗi đến vậy, chỉ bằng dứt khoát chọn một quả trứng Griffin bình thường cho xong. Nếu vấn đề quả thật xuất phát từ phía anh họ, Cecil cảm thấy, người dù sao cũng đã chết, mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi. Đương nhiên, tiền đề là mọi chuyện thật sự diễn ra như vậy. Hơn nữa một cái clone thể làm nào lại xuất hiện trên địa cầu cũng là cả một vấn đề. Chân tướng sự thật ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng ta hy vọng chuyện này không cần có thêm bất cứ người nào biết đến. Ngài yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ giữ kín như bưng. Bọn họ cũng không ngu, đương nhiên biết cái gì nên nói. Cái gì nghĩ cũng không cần nghĩ. Clone loại sự việc này tuy rằng trái pháp luật, nhưng cũng không phải do Cecil làm. Vì chuyện này mà đắc tội một thành viên hoàng tộc Griffin hùng mạnh chính là mất nhiều hơn được. Thân thể chúng nó thế nào? Chúng nó được chăm sóc rất tốt. Thân thể không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thậm chí chúng nó so với các con non khác lại càng thêm khỏe mạnh. Điều này cũng khiến nhóm nhân viên kiểm tra sức khỏe cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuy rằng bọn họ dùng hết biện pháp giúp ba quả trứng có khuyết tật bẩm sinh nở ra. Nhưng đáng ra ba cái con non này phải càng yếu hơn so với các con non thông thường mới đúng. Thậm chí trước đó bọn họ còn cảm thấy ba cái con non thất lạc nơi hoang dã. Không nói đến tìm trở về, bọn nó có thể sống sót hay không đã là vấn đề lớn. Hiện giờ, con non không chỉ thuận lợi tìm về, thậm chí còn phi thường khỏe mạnh, nếu không phải bọn họ không biết người mang con non đi là ai. Bọn họ nhất định sẽ tìm tới người nọ, dò hỏi thật kỹ làm thế nào trong loại điều kiện như vậy mà hắn. Nàng lại có thể chăm sóc chúng tốt như thế, nếu không có vấn đề gì. Bây giờ ta có thể mang chúng nó về sao? Đương nhiên, bất cứ lúc nào đều có thể. Bọn họ cũng biết Cecil thuộc VIP người bận rộn, có thể bớt chút thời gian đến đây hỗ trợ đã vượt ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa không chỉ mình Cecil vội vã hồi chủ tinh, khoa khảo đội cũng vội vã trở về. Lần này bọn họ có phát hiện trọng đại trên địa cầu. Yêu cầu trở về sớm một chút tiến hành bước nghiên cứu tiếp theo. Đội hộ vệ cũng muốn trở về, nhiệm vụ của họ cũng chỉ là bảo hộ khoa khảo đội trở về an toàn. Hiện tại liền không có lý do để ở lại địa cầu tiếp tục ngốc. Nếu đã xác định con non không có vấn đề gì, Cecil cũng không tính toán tiếp tục ở lại, chuẩn bị nhận con non trực tiếp xuất phát trở về chủ tinh. Chỉ là, nguyên bản hắn chỉ định nhận hai con Griffin về phi thuyền của mình. Nhưng hai cái con non khác cơ bản không muốn rời tổ vũ. Chỉ cần có người đem chúng nó tách ra sẽ khóc nháo không ngừng. Con non còn nhỏ như vậy, người lớn có nói cũng sẽ không hiểu, nói cũng nói không thông, đánh cũng đánh không được, ngay cả Cecil cũng không có biện pháp gì với chúng nó. Cuối cùng đành phải mang cả bốn con non trở về. Dù sao thì việc chăm sóc đám con non cũng giao cho chuyên gia đảm nhiệm. Thêm hai con cũng không tạo ra gánh nặng gì cho hắn. Mà xen lẫn trong đội con non, Tổ Vũ không hề hay biết chính mình được an bài thân phận gì. Chỉ là hắn biết một khoảng thời gian nữa bản thân cũng không lo vấn đề bại lộ. Sau khi kiểm tra, hắn cùng ba cái con non khác ở trong giường chăm sóc con non ngây người một đêm. Đến sáng hôm sau liền được ôm lên một chiếc phi thuyền đặc biệt xa hoa. Lúc này hắn lại một lần nữa gặp được nam nhân đã đánh vỡ kết giới của hắn. Đổi phương rõ ràng là người dẫn đầu ở đây. Không nói đến một đám bảo tiêu vây quanh người. Ngay cả những người khác cũng đối với hắn tất cung tất kính. Hơn nữa người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Nhưng hơi thở ẩn ẩn xuất hiện trên người hắn lại khiến Tổ Vũ cảm thấy nguy hiểm. Đây là tình huống từ rất lâu không có gặp được, cho nên khi nhìn thấy Cecil, Tổ Vũ vẫn là có chút đề phòng, bất quá tại thời điểm xung quanh đều là ngoại tinh nhân. Cecil tóc đen mắt đen lại khiến cho Tổ Vũ cảm thấy có chút thân thiết. Bất quá thời gian gặp mặt lần thứ hai cũng vô cùng ngắn ngủi. Lúc sau Tổ Vũ cùng mấy cái con non đều được ôm đến phòng của bọn họ. Đây là một gian phòng được phủ một tấm thảm lông thật dày. Trên vách tường có những tấm ván gỗ được cố định thành hình cầu thang. Tay nắm được mài nhẵn, cực kỳ giống nhà cây cho mèo của nhân loại mà Tổ Vũ biết. Chứ cái này, bên trong phòng không có bất cứ gia cụ nào khác. Tất cả đều là thú bông mao nhung lớn lớn bé bé cùng vài món đồ chơi thích hợp độ tuổi của đám tiểu Griffin hiện giờ. Ba cái con non vừa tiến vào phòng liền mừng đến điên rồi. Cái đầu nhỏ không ngừng chui rúc trong đám đồ chơi. Đương nhiên, người bố trí nơi này cũng không quên sắp đặt ổ nhỏ mềm mại thoải mái. Thậm chí Tổ Vũ còn nhìn thấy buồng vệ sinh chuyên dụng cho con non được lắp đặt ở góc phòng. Có thể thấy là phi thường dụng tâm, nhưng là loại phòng như này xuất hiện trên phi thuyền liền có điểm quỷ dị. Chủ nhân phi thuyền hẳn là nam nhân kia, nhìn thế nào cũng không giống loại người thích sủng vật đến mức chuẩn bị riêng một căn phòng cho sủng vật a, càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái. Nhất định là có chuyện gì phi thường trọng yếu mà hắn không biết. Đáng tiếc hắn ngay cả lời của người ngoại tinh đều nghe không hiểu. Muốn tra xét một chút cũng không làm được. Bất quá, hắn hiện tại muốn nhất chính là tìm cơ hội lên mạng a. Tổ Vũ ỉu xìu uể oải ghé vào một cái ổ mềm mại ấm áp. Thời điểm còn ở tại dã ngoại còn tốt, không nhìn thấy bất cứ sản phẩm khoa học kỹ thuật nào hắn còn có thể cưỡng ép chính mình không nghĩ đến Internet. Nhưng hiện tại đã lên phi thuyền, hắn còn thấy người ở đây dùng một loại thiết bị giống như đồng hồ để lên mạng. Quả thực khiến hắn thèm muốn chết, nhưng Tổ Vũ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cũng tuyệt đối không thể làm ra hành động không phù hợp với thân phận con non. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn chắc chắn trong phòng này có lắp đặt thiết bị theo dõi. Hắn không nghĩ với trình độ săn sóc của đám người kia đối với con non lại dám để chúng ở lại một mình. Trong phòng này lại không có người nào khác, suy ra chỉ có thể là máy theo dõi. Pi pi pi pi pi pi. Mama mama cùng nhau chơi a, tiểu Griffin đối diện với một con thú bông. Hết cào cấu lại cắn xé, rất vui vẻ chơi trò chơi đi săn, sau lại phát hiện Tổ Vũ không có cùng chơi liền ngậm thú bông đến trước mặt hắn. Muốn hắn cùng nhau chơi, Tổ Vũ đối với mấy món đồ chơi này đó không có hứng thú. Thế nhưng thỉnh cầu của con non thì không thể không nghe. Từ trong ổ bò dậy, Tổ Vũ quyết định chơi với chúng một lát, còn những chuyện khác, để sau này lại nghĩ đi. Tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, ta mới không thừa nhận mấy món đồ chơi này đó thoạt nhìn còn rất thú vị đâu, cách chương.